Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3088. Đệ 3088 chương mời. Sở Hoàng cùng Nam Vực Thành Vực Chủ Thanh Yêu là bạn tốt. Đại khái từ đối phương nơi đó biết một ít Ngu Thanh Thiền đám người sự tình. Hắn cũng không đi loanh quanh. Sở Mỗ lần này lại đây có việc muốn cùng Ngu đạo hữu thương nghị một vài, Sở đạo hữu mời nói. Ngu Thanh Thiền nhấp một miệng trà. Sở Hoàng cười nói, thần chỉ nơi sắp mở ra. Ngu đạo hữu đã thăng cấp đến Vĩnh Hằng Kính cũng có tiến vào trong đó tư cách. Nói vậy Phong đạo hữu cũng nên thăng cấp tới rồi Vĩnh Hằng Kính. Bởi vậy Sở Mỗ muốn mời hai vị cùng nhau, Ngu Thanh Thiền cũng không ngoài ý muốn Sở Hoàng mời. Rốt cuộc nàng hiện tại cùng Cổ gia quan hệ sớm tại mấy năm trước liền nháo đến mọi người đều biết. Cũng nguyên nhân chính là vì tầng này quan hệ. Hiện tại, đệ nhất trang, đã sớm đã không có tìm cha người cùng thế lực. Sở Hoàng cùng Cổ Tranh là bạn tốt, mời các nàng cũng coi như là một loại kỳ hảo. Xin lỗi, chúng ta từ Nam Vực Thành tới thời điểm đã đáp ứng quá Thanh Yêu Vực Chủ. Đến lúc đó nếu muốn đi vào thần chỉ nơi nói sẽ cùng hắn cùng nhau đi vào, Ngu Thanh Thiền trước. Nay đều là thủ tín người. Phía trước nghĩa phụ xác thật là như thế này đáp ứng quá Thanh Yêu. Sở Hoàng không có kinh ngạc, cười nói, ta phía trước đã nghe Thanh Yêu nhắc tới việc này, Ngu đạo hữu khả năng không biết. Ta cùng Thanh Yêu chính là sinh tử bạn tốt, mỗi lần tiến vào đến nào đó bí cảnh hoặc là thám hiểm rèn luyện khi cơ hồ đều là cùng nhau. Lần này tiến vào thần chỉ nơi cũng không ngoại lệ, Sở Hoàng tiếp tục nói. Cho nên lần này ta cùng Thanh Yêu đã lén kết minh. Đến lúc đó tiến vào thần chỉ nơi sẽ cùng nhau hành động. Bởi vậy mời Ngu đạo hữu mấy người cũng không xem như đào hắn góc tường, thì ra là thế. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây tiếp thu các ngươi mời, Ngu Thanh Thiền dừng một chút nói. Chúng ta bên này hẳn là có 4 người, sư phó tự nhiên là đi theo Cổ gia danh ngạch cùng đi. Sở Hoàng trong mắt toát ra một tia vui mừng. Hảo, ta đến lúc đó sẽ vì Ngu đạo hữu lưu 4 cái vị trí. Tới rồi thần chỉ nơi sau chúng ta lại cùng Thanh Yêu bọn họ hội hợp, phía trước hắn nghe nói Ngu. Thanh Thiền thăng cấp Vĩnh Hằng Thần Đế là ở Cổ gia thủy tổ nơi tiến hành. Bởi vậy là thiệt tình muốn cùng Ngu Thanh Thiền hai người kết giao. Quan trọng nhất chính là, trừ bỏ Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ngoại. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Bạch Thần Đế ở bên nhau trải qua nguy hiểm chung tác dụng là phi. Thương đại, hảo, phiền toái Sở đạo hữu. Ngu Thanh Thiền gật đầu đồng ý. Ngu đạo hữu quá khách khí. Sở Hoàng ngồi cùng Ngu Thanh Thiền giao lưu một phen tu luyện tâm đắc sau mới chưa đã thèm rời đi. Ngu Thanh Thiền thưởng thức trong tay Sở Hoàng lưu lại lệnh bài lộ ra vài phần nghiền ngẫm thần sắc. Không quá một hồi. Đằng đêm cùng Phi Vũ xuất hiện ở phòng tiếp khách, các ngươi hai như thế nào tới? Mau ngồi, đối đãi hai người, Ngu Thanh Thiền mặt ngoài khách sáo thiếu vài phần, lộ ra một cái tươi cười. Tất cả mọi người đều là từ giữa thiên kính tới, luôn có chút bất đồng, gặp qua Ngu tiền bối. Đằng đêm cùng Phi Vũ trước đối Ngu Thanh Thiền thấy chào hỏi. Hai người trong lòng cũng thực chua xót. Lúc này mới tới trời cao kính bao lâu, Ngu Thanh Thiền cư nhiên liền thăng cấp tới rồi Vĩnh Hằng Thần Đế. Bọn họ phía trước tu vi chênh lệch cũng không tính đại. Hiện tại còn lại là một trên trời một dưới đất, đặc biệt là đằng đêm. Hắn phía trước còn tưởng từ phong thần trong tay cướp đi Ngu Thanh Thiền. Hiện tại mới phát hiện cái kia ý tưởng thực buồn cười. Thực may mắn lúc sau từ bỏ. Không cần như vậy khách khí, các ngươi về sau vẫn là tiếp tục kêu ta Thanh Thiền đi, Ngu Thanh Thiền tại đây phương diện thực. Tùy ý, cũng không để ý những cái đó xưng hô, hơn nữa người quen đối chính mình tiền bối tới tiền bối đi. Nàng nghe còn man biệt nữ, thấy Ngu Thanh Thiền là nghiêm túc, hai người cũng không cự tuyệt, hảo đi, Thanh Thiền, ngoặc kép, hết chương.